Ta nói tiếp kinh dạy. Kinh dạy nhân sâu thanh mà kết thành căn, thì nay phải thoát thanh để giải. Như trước hết là phải cởi gỡ cái tâm của mình, nó cứ vướng mắc đến cái động với cái tĩnh. Vì cái tâm mình nó thâu cái động của cái tĩnh, cho nên cái thần kinh nó mới biến ra âm thanh. Thì bây giờ cởi gỡ cái thói quen ưa thích dính vào những cái động tĩnh của không khí, cởi cái tâm của mình. Ta nói tiếp. Như nước nhân lạnh thành băng, thì nay muốn trở về nước hẳn cần thoát lạnh. Cái nước nó muốn không kết băng thì nó phải thoát lạnh. Thế chúng mình muốn không kết cái căn nghe, thì bây giờ mình phải buông bỏ cái thói quen thâu những các cái động tĩnh. Mình thâu cái động cho nên cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh. Sáu trần toàn nương sáu căn mà có, nay tình căn đã phục thì đồng thời dĩ nhiên siêu vượt thế giới. Sáu trần toàn nương sáu căn mà có, thế thì con chỉ cái chỗ ra để cho chị em thấy. Cái như sắc trần nương con mắt mà có, thanh trần nương cái tai mà có. Thế đấy, cả sáu căn con chỉ ra để cho chị em ta thấy. Từ sáu căn mà thành là có sáu trần. Đấy, vậy thì không có cái tai, có âm thanh không? Dạ, kính bạch thầy, dạ không ạ. Thế, cho nên đây nói cả sáu trần nương sáu căn mà có. Con nói tiếp. Dạ. Nay tình căn đã phục, đồng thời dĩ nhiên siêu vượt thế giới. Tức là cái cảnh, cái y báo của chúng mình. Cái y báo tức là cái cảnh nó hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Sáu trần bên ngoài là sáu cái cảnh. Thế bây giờ đây tình căn đã phục, trở về cái tánh nghe, không có lãnh sáu trần bên ngoài nữa, cho nên gọi là mình siêu vượt cái cảnh ở bên ngoài. Cái thế giới là cái y báo. Tiếp. Dạ. Không hoa chỉ là bóng ảnh của mắt nóa. Cho nên gọi là cái hoa đốm ở hư không do cái mắt lóa mà thấy. Thế thì những thứ mình thấy đây đều do mắt, tai, mũi, lưỡi của mình nó hiện lên, cho nên gọi là bóng ảnh của mắt lóa. Những cái cảnh nó hiện lên là mắt, những cảnh nó hiện ở tai. Như con vừa nói là do cái thần kinh của mình mà tự biến ra chứ không có thật. Cho nên gọi là hoa đốm ở hư không. Đấy. Không hoa và mắt lóa, có thì cùng có, không thì cùng không. Nghĩa là thế nào? Đó, như con vừa nói, mình đeo nghiệp làm người, mình có cái con mắt của loài người, thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt mình, những cái hình ảnh nó hiện lên. Còn cái con cua đó, cái mắt nó tròn xoay, nó lại ở ngoài, thì hẳn là nó lãnh về cái ánh sáng phải khác với mắt mình. Thế cho nên con cua nó sống ở cảnh giới khác, chúng ta sống ở cảnh giới khác. Thế là tùy theo cái con mắt. Hễ có con mắt của loài người thì cảnh loài người hiện ra. Nếu có con mắt của loài cua thì cảnh loài cua nó hiện ra. Thế là cái cảnh ấy là không hoa, mà do cái mắt nghiệp, do mắt đeo nghiệp. Thế cho nên cảnh, hễ mình đeo cái thân cua thì mình thấy cảnh của loài cua, mình đeo cái thân người thì mình thấy cảnh của loài người. Cho nên nói là có thì cùng có, mà không thì cùng không. Đấy. Thế bây giờ cái căn thân đã giải hết cái nghiệp rồi, giải cái căn thân rồi, thì cái cảnh giới nó còn không? Dạ kính bạch thầy, dạ không ạ. Sao lại không? Dạ. Cái báo chính là cái thân của mình, còn cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, thế nên nó tùy cái con mắt loài người thì hiện lên cái cảnh loài người, mà con mắt loài cua thì hiện lên là cảnh loài cua. Thế bây giờ mình không có mắt cua nữa thì mình đâu có thấy cảnh cua, không có mắt người nữa thì đâu có thấy cảnh người. Thế cho nên không có cái chánh báo đã giải thì cái cảnh y báo cũng tiêu. Cho nói tiếp. Dạ. Ba điểm này chứng tỏ pháp vạn văn vừa dễ tu vừa nhanh chóng. Đấy, bây giờ con chỉ cho chị em thấy cái pháp vạn văn vừa dễ tu vừa nhanh chóng. Đây là cái phần A. Đây có ba điểm là A, B và C. Con nói từng điểm về cái phần A. Chứng tỏ pháp vạn văn dễ tu và nhanh chóng. Dạ, kính bạch thầy, cái phần A nói là nhân thô thanh mà có căn, thì bây giờ chỉ cần thoát cái thanh thì là trở mình sẽ thoát được cái căn. Mình giải thoát, thoát căn tức là thoát cái có cái thân này nó sanh ra rồi nó lại tan đi. Đấy. Cho nên là vì mình thâu cái âm thanh, thâu chẳng mà mình mới kết những các cái căn. Vì mình ham thích những cái bóng ảnh, mình mới lo có những cái máy để đi chụp ảnh. Thế bây giờ mình buông cái lòng ham thích thì mình đâu có lòng làm ra những cái máy ảnh làm gì để mà thâu những cái bóng ảnh. Thế cho nên mình chỉ buông cái lòng ham thích, đừng thèm khát những cảnh trần, thì tự nhiên là không có cái ý đi kết tổ, đi phát minh ra những cái máy để thâu cảnh trần. Cũng như bây giờ sở dĩ mình mua cái máy ảnh là vì mình ham thích những bóng ảnh, thì bây giờ mình không ham thích bóng ảnh thì mình đâu có đi mua máy ảnh làm gì. Tại vì chúng ta bây giờ vào bào thai để có cái thân nó kết lên thành những con mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi. Đấy. Sở dĩ chúng ta vào bào thai là bởi vì chúng ta ham thích những cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, cho nên mới tết vào bào thai để tết thành cái thân có sáu căn để đi thâu nạp sáu trần. Bây giờ mình giải cái lòng khao khát ấy, đừng thèm khát sáu trần nữa, sáu căn nữa, đừng thèm khát sáu trần nữa, thì tự nhiên không có chuyện vào bào thai để tết sáu căn. Thế cho nên đây Phật dạy chúng ta tỉnh ra, buông xả sáu trần, không thèm khát cảnh trần nữa, thì không có chế tạo ra sáu căn để mà thâu sáu trần. Mà không muốn chế tạo thì không có vào bào thai, thế là thoát cái luân hồi sanh tử. Con nói tiếp. Dạ. Kính bạch thầy, mà căn một khi đã giải rồi ấy, thì một căn đã giải thì sáu căn nó đồng giải. Dạ, bởi vì lúc kết là đồng kết, cho nên giải thì cùng rỡ. Tiếp. Dạ. Kính bạch thầy, khi căn đã giải thì tất cả trần thế giới là y báo ở bên ngoài nó liền tiêu ạ. Dạ. Bởi vì cái cảnh trần ở bên ngoài là những cái bóng chiếu ở sáu căn. Thế bây giờ không có sáu căn nữa thì không có cái chỗ để chiếu ra sáu thứ bóng ảnh. Căn thân giải thì khí thế giới cũng tiêu. Thế sao lại chứng tỏ là cái pháp vạn văn dễ tu mà nhanh chóng? Đấy, quay ra bên ngoài mà đi tìm những cái tiếng khen, thì còn phải đi tìm, đi cầu những cái nó không phải của mình thì hẳn là phải vất vả. Còn bây giờ mình trở về mình an định thì dĩ nhiên là cái này đã giản dị và gọn gàng. Cho nên nói là pháp này dễ tu, mà sao bảo nhanh chóng. Ấy như Đức Quán Thế Âm, Ngài phản văn, Ngài quay về an định và cái nghe của mình, mình lại trở về mình, còn gì nhanh chóng hơn. Thế còn như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng mình niệm Phật thì lại phải từ cái niệm. Đấy, chúng ta đang nhiều niệm, bây giờ dùng một niệm là niệm Phật. Thế là từ nhiều niệm trở về một niệm, rồi lại trừ một niệm nhất tâm bất loạn trở về vô niệm. Đấy, vô niệm rồi mới trở về được cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải mất thì giờ. Còn Đức Quán Thế Âm, Ngài an định luôn về cái tánh nghe của mình, không phải đi đâu, không phải trở về, không phải công phu gì cả, mình lại về mình. Đấy, cho nên nhanh chóng